Đạo Lữ Hung Dữ cũng trùng sinh, chương 132, hắn là tại lấy tiền vũ nhục ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca từ bọn hắn tìm thật lâu một mực không thể tìm tới tiên sơn chỗ chính là liên hệ cũng không liên lạc được, bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị tiên sơn từ bỏ. Sư huynh ngươi nhìn, tiên sơn xuất hiện, Thiều Thanh chỉ về đằng trước nói ra. Ca từ nhìn đi qua, phát hiện tiên sơn thật xuất hiện, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng là cũng may không phải thật sự bị ném bỏ. Lúc này không ít người đều phát hiện tiên sơn, đều muốn đi lên xem một chút. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Trần Võ Trần Linh tự nhiên cũng phát hiện, thiếu gia hẳn là sẽ đi tiên sơn a, Trần Linh hỏi. Trần Võ gật đầu, chúng ta lên đi xem một chút, nếu như không có phát hiện thiếu gia, ngay tại phía trên này một ít thời gian. Bọn hắn có đầy đủ kế hoạch, tỉ như tiên sơn cơ duyên vừa kết thúc nơi này nên sẽ có tín hiệu, đến lúc đó liền có thể gọi điện thoại tìm bọn hắn thiếu gia. Nếu như không có liên hệ đến, liền liên hệ tộc trưởng, dù sao khi đó thiếu gia chính là thật mất tích. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Nhiếp Hảo cũng nghĩ như vậy, chỉ cần tiên sơn cơ duyên kết thúc hắn hẳn là có thể đạt được lục thủy hình dạng tin tức. Đến lúc đó chính là đi săn lục thủy thời điểm. Chỉ cần đem lục thủy đánh cho tê người một trận là hắn có thể thu hoạch được đại lượng thù lao. Lục gia thật là hào phóng. Lục thủy đi tại tiên sơn trên đường nhỏ. Sắc mặt hắn không tốt lắm, lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ai, thở dài một tiếng, lần này không biết có thể hay không đem một tuyết bức gấp, bất quá nàng cũng không dám quá phận. Tại không biết ta là trùng sinh trước nàng còn phải cố kỵ cảm thụ của ta. Chấm, lục thủy cảm giác mình bị thiên cơ lâu vũ hố. Lần này phát công mặc dù là thiên cơ lâu vũ thiên cơ thạch, nhưng là đè xuống chốt mở dù sao cũng là hắn, đằng sau lục thủy liền không lại suy nghĩ nhiều, trở về rồi hãy nói. Hiện tại hay là tìm một chỗ ăn một chút gì ép một chút. Lục thủy đi tới trong một cái trấn nhỏ, tiên sơn có tiểu trấn cũng không kỳ quái. Tiên sơn đệ tử rất nhiều, từng cái thiên phú cũng không tệ, nhưng là cũng không phải ai cũng không dính khói lửa trần gian. Cho nên khẳng định có người song tu, khẳng định sẽ có hài tử. Mà hài tử khẳng định không phải đều có thiên phú hoặc là thiên phú rất cao. Đối thiên phú loại sự tình này Lục Thủy có sâu sắc nhận biết. Dù sao cha mẹ hắn thiên phú cũng rất cao, liền hắn là cái hiếm thấy. Mẹ hắn cũng hoài nghi có phải hay không ôm sai. Tốt a, cái này chính là đùa giỡn. Tóm lại tiên sơn tị thế, không cách nào tùy ý cùng ngoại giới lui tới. Cho nên tiên sơn đệ tử nếu là có hài tử không cách nào tu luyện tất nhiên muốn sinh hoạt tại tiên sơn. Dần già, liền tất nhiên sẽ hình thành một cái trấn nhỏ. Một cái ngăn cách với đời tiểu trấn. Vừa mới bước vào tiểu trấn, Lục Thủy cũng cảm giác có hai người hướng hắn bên này mà tới. Tốc độ rất nhanh, là Trần Võ Trần Linh. Thiếu gia, Trần Võ Trần Linh đi vào Lục Thủy trước mặt cung kính nói. Bọn hắn có chút may mắn, rốt cuộc tìm được. Lục Thủy cảm thấy Trần Võ Trần Linh tới vừa vặn, hắn không đến mức chính mình đi tìm cửa hàng. Giúp ta tìm một nhà có thể chính mình ra nguyên liệu nấu ăn cửa hàng. Lục Thủy nói, Trần Linh lập tức gật đầu, thiếu gia chờ một lát, loại sự tình này tự nhiên là nàng phụ trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lục Thủy đi tại trên đường phố, muốn nhìn một chút có cái gì vật có ý tứ. Tiên Sơn dù sao không phải chỗ bình thường, khó nói có cái gì mới lạ đặc sản. Trần Võ cùng sau lưng Lục Thủy, tùy thời bảo hộ Lục Thủy an toàn. Thiếu gia bọn họ không mang mặt nạ thời điểm, tại nơi có người chưa bao giờ xuất thủ qua. Cho nên quyết không thể để bọn hắn thiếu gia có xuất thủ khả năng. Lục Thủy đi dạo một hồi, phát hiện có cái bán bánh bao địa phương, nói là gia truyền bí chế bánh bao. Tò mò, Lục Thủy cầm cái. Trần Võ tự nhiên tiến lên trả tiền. Cắn miệng, Lục Thủy cảm giác rất bình thường, so Thu Vân tiểu trấn kém không ít. Sau đó Lục Thủy tiếp tục đi dạo, chỉ là đi ngang qua một cái bầy quầy bán hàng địa phương lúc hắn đột nhiên ngừng lại. Đây là một cái bầy biện loạn thất bát tao đồ vật sạp hàng, những vật này nhìn hoặc là đồng dạng, hoặc là phổ thông. Trần Võ thấy thế nào cũng bất giác có dừng lại tất yếu. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch thiếu gia bọn họ tầm mắt so những người khác mạnh không biết bao nhiêu, phổ thông đồ vật trong mắt hắn, có thể là bí bảo. Cho nên nơi này có cái này bí bảo. Lục Thủy ngay từ đầu là bị một cái mai rùa hấp dẫn lấy, nhưng là sau khi dừng lại, hắn phát hiện sạp hàng bên cạnh có cái mini nhỏ giỏ trúc nhìn đặc biệt đẹp đẽ. Lục Thủy ngồi xuống chỉ vào giỏ trúc nhỏ nói, cái này bán thế nào? Bầy quầy bán hàng chính là một vị nam tử trung niên, hắn nhìn xem Lục Thủy hỏi giỏ trúc có chút bất đắc dĩ. Vị đạo hữu này, đây là hàng không bán, nó không có bầy ở sạp hàng bên trong. Đây là ở đâu ra? Lục Thủy lại hỏi, một lần ra ngoài ngẫu nhiên đoạt được lai lịch cụ thể ta cũng không biết. Trung niên nam nhân giải thích nói, chủ yếu là vật này xác thực đẹp mắt cho nên hắn không thế nào muốn bán. Bày biện đẹp mắt chính là, mà lại cũng không bán được mấy đồng tiền, một viên cửu phẩm linh thạch bán không? Đột nhiên thanh âm truyền vào trung niên nhân trong tai. Ngay từ đầu trung niên nam nhân còn không có kịp phản ứng, vốn định mở miệng cự tuyệt hắn, đột nhiên liền ngây ngần cả người. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Lục Thủy, nói. Người nói cái gì? Một viên cửu phẩm linh thạch mua cái này. Lục Thủy chỉ vào giỏ trúc lặp lại, trung niên nam nhân sợ ngây người, không cách nào tin. Hắn cảm giác người này chính là tại lấy tiền vũ nhục hắn. Có thể biết rõ như vậy câu kia hàng không bán, hắn làm sao cũng nói không ra miệng. Đạo hữu chăm chú, một viên cửu phẩm A, đạo hữu biết khái niệm gì sao? Hắn hỏi, Lục Thủy gật gật đầu, không nói gì. Một viên cửu phẩm, ra ngoài một chuyến tiền tiêu vặt mà thôi. Khả năng còn không chỉ, Trần Võ ở một bên cũng là kinh ngạc mặc dù thiếu gia có thể mua, nhưng là cái này thấy thế nào đều là phổ thông giỏ trúc. Cái này nếu là bán trở về tộc trưởng khẳng định phải tức giận A, hy vọng chỉ là hắn có mắt không chồng. Cuối cùng chủ quán nhẹ gật đầu, khó nhọc nói. Đã, nếu đạo hữu ưa thích vậy ta chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích. Hắn mặc dù muốn một viên cửu phẩm, nhưng là luôn cảm giác đối phương sẽ không thật cho. Bất quá một viên bát phẩm cũng được, thất phẩm hắn cũng có thể tiếp nhận. Lục phẩm cũng không thành vấn đề, ngũ phẩm cũng tốt. Nhìn thấy đối phương đồng ý, Lục Thủy cầm lấy mini giỏ trúc nhỏ nhìn sẽ phát hiện xác thực nhìn rất đẹp. Giỏ trúc không có vấn đề a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo hữu có hay không có thể giao bên dưới linh thạch? Chủ quán thúc giục một câu, chủ yếu là Lục Thủy đều đứng lên, Trần Võ lúc này dự định trả tiền, bất quá bị Lục Thủy ngăn trở. Cử động này chủ quán kia tự nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng của hắn vì chính mình lau vệt mồ hôi. Quả nhiên, nào có người sẽ ngốc đến dùng cửu phẩm mua một cái chỉ là đẹp mắt giỏ trúc. Là hắn tham tiền tâm hồn, Lục Thủy nhìn xem chủ quán nói, nhìn thấy ngươi trên quầy hàng mai rùa sao, nhỏ một giọt tinh huyết đi lên. Nếu như ngươi còn cảm thấy ta cần trả tiền, ta thì trả tiền. Chủ quán kia sừng sốt một chút, hắn có chút chần chờ, không có động tác cũng không có nói chuyện. Ngươi là thiên cơ các đệ tử A, tu chính là thiên cơ nhất thuật phía trên có hai thuật tam thuật nhưng là xuất phát từ nguyên nhân nào đó ngươi từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ được hai thuật tam thuật. Lục Thủy chỉ nói đến nơi đây, chủ quán cao mày, hắn nhìn xem Lục Thủy nói, đạo hữu ý là mai rùa có thể làm cho ta lĩnh ngộ được hai thuật tam thuật. Lục Thủy không có quá nhiều giải thích chỉ là nói. Muốn thử sao, nếu như không nguyện ý mà nói ta cũng có thể trả tiền. Chủ quán có chút không cam tâm, người không sợ ta thua tiền lại trở về thử sao. Lục Thủy chỉ có một câu, cái kia thử sao, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.